Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Dù sao cha ngươi đánh không lại ta. Lâm Thành Phi há hốc miệng ba, thật lâu đều không bình tĩnh nổi. Đã thấy mới vừa rồi bị hắn trêu chọc mặt phát hồng, thân thể nóng lên. Toàn thân đều cùng không có xương cốt một dạng sụi lơ, Hứa Nhược Tình. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã chỉnh lý tốt lộn xộn y phục, lạnh nhạt cao nhã ngồi tại vị trí trước, đồng thời đem cái ghế chuyển đến phía sau bàn làm việc. Nhìn đến Lâm Thành Phi bộ kia giật mình không thôi bộ dáng, Hứa Nhược Tình mỉm cười. Làm sao? Lâm Thành Phi chỉ cửa lớn. Ta đã khóa kỹ. À, Hứa Nhược Tình nhàn nhạt gật đầu nói. Khóa cửa làm gì? Ta đi làm đâu? Vẫn là mở ra đi. Chúng ta, ta đột nhiên nhớ tới. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thì không ở thêm ngươi. Lâm lão bản, đi thong thả, không tiễn. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu, ngươi đang đùa ta đúng không? Hứa Nhược Tình rốt cục nhịn không được, che miệng mềm mại cười rộ lên. Đúng nga, ta chính là đang đùa ngươi. Ha ha, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi đã chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn từng bước một đi lên trước, đem ta lửa vạch tới. Ngươi đã muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nào có tiện nghi như vậy sự tình. Hứa Nhược Tình hai tay ôm ngực, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi đi vào Hứa Nhược Tình trước người, cười hắc hắc, trừ ngươi, ta còn có thể làm gì? Hắn một tay lấy Hứa Nhược Tình kéo tiến trong ngực, sau đó để cho nàng nằm sấp trên ghế. Nha đầu, thỏa thích tiếp nhận bản đại gia trà đạp đi. Ra, ngài điểm nhẹ, Hứa Nhược Tình giống như xấu hổ còn vui, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Người ta sợ hãi, Lâm Thành Phi cũng nhịn không được nữa. Án lấy Hứa Nhược Tình, một trận nói phét tung trời. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, mới dần dần ngưng xuống. Mặc quần áo tử tế, Lâm Thành Phi sảng khoái tinh thần, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem bên ngoài đã sáng lên nhà nhà đốt đèn. Nói ra, tốt, không sai biệt lắm nên tan ca. Chúng ta đi ăn cơm. Hứa Nhược Tình lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, lắc lắc đầu nói, không đi. Làm sao? Ngươi không đói bụng? Rất đói. Hứa Nhược Tình hữu khí vô lực nói ra. Liên tục 2 đến 3 giờ thời gian vận động dữ rồi, có thể không đói bụng sao? Vậy làm sao không ăn cơm? Không còn khí lực. Hứa Nhược Tình lườm hắn một cái. Bị ngươi giày vò muốn chết. Đi bộ đi một chút bất ổn. Ta lúc này làm sao đi gặp công ty nhân viên? Vậy ta đi mua cơm. Đợi lát nữa mang cho ta trở về. Lâm Thành Phi hỏi. Hứa Nhược Tình ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, không dùng. Các loại một giờ, chúng ta cùng đi ra. Đúng, ngươi trước đem cửa mở ra. Nàng miễn cưỡng đứng người lên, đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, làm ra một bộ chính đang làm việc bộ dáng. Lâm Thành Phi thì trong phòng làm việc các loại chỉnh một chút một giờ. Công ty nhân viên không sai biệt lắm toàn rời đi, bọn họ mới chậm rãi đi ra cái này tòa nhà lớn. Cơm nước xong xuôi, đưa Hứa Nhược Tình trở lại nàng nhà cửa tiểu khu. Hai người tại hành lang một bên lưu luyến chia tay. Ngươi chuẩn bị lúc nào lần nữa mang ta đi bái kiến nhạc phụ đại nhân? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi dám đi? Vì cái gì không dám? Ta sợ cha ta đem ngươi đánh ra tới. Hứa Nhược Tình vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Dù sao cha ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi còn thật muốn cùng cha ta động thủ? Hứa Nhược Tình giả vờ cả giận nói. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Ta coi như bị đánh đầu rơi máu chảy, cũng không dám a. Vạn nhất đem lão nhân ra ông ta gây gấp, thật không đem ngươi gả cho ta làm sao bây giờ? Hứa Nhược Tình lại là không có tiếp lấy cùng hắn nói đùa. thầm thầm nói ra, ta sẽ từ từ làm cha mẹ ta công tác, chờ bọn hắn có thể tiếp nhận giữa chúng ta sự tình. Ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi gặp bọn họ. Lâm Thành Phi xoa xoa nàng đầu. Ta không muốn tất cả áp lực đều bị một mình ngươi gánh chịu. Ta cũng không muốn để ngươi tại người nhà của ta trước mặt khó xử. Hứa Nhược Tình ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết bọn họ. Ủy khuất ngươi, ai bảo ta thích lên một cái hoa tâm hỗn đản đây. Hứa Nhược Tình sáng sủa cười một tiếng, sau đó quay người lên lầu. Lâm Thành Phi tại trong hành lang đứng một hồi thật lâu, lắc đầu, tự giễu cười cười, lái xe trở lại biệt thự. Đi vào thư phòng, Lâm Thành Phi nhấc bút lên, muốn đem trong đầu Hứa Nhược Tình tại trong hành lang dịu dàng bộ dáng vẽ ra tới. Ngòi bút rất nhu, Lâm Thành Phi hạ bút cũng rất nhẹ, theo đường cong không ngừng nồng đậm, Hứa Nhược Tình cả người rất nhanh liền sôi nổi trên giấy. Riêng là trong mắt cái kia một sợi nhu tình, quả thực như là một vũng xuân thủy, khiến người ta nhìn đến lòng say. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ vuốt vuốt trên trang giấy. Hứa Nhược Tình khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng nói ra, Nhược Tình, đời này, ta tất không phụ ngươi. Theo hắn câu nói này rơi xuống về sau, đã thấy trên trang giấy một đạo bạch quang tránh qua. Ngay sau đó, nguyên một đám hiển nhiên Hứa Nhược Tình thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Nhanh như vậy liền muốn ta nha. Hứa Nhược Tình nhẹ cười nhẹ. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi biết, cái này không phải chân thực Hứa Nhược Tình. Chỉ là nàng một cái gánh chịu nàng tư duy cùng cảm tình phục chế phẩm mà thôi. Nàng xuất hiện thời gian sẽ không quá lớn lên, thậm chí sau một khắc liền sẽ biến mất, mà Hứa Nhược Tình cũng sẽ không biết. Giờ này khắc này, sẽ có một cái cùng nàng giống như đúc người, đang cùng Lâm Thành Phi nói chuyện yêu đương. Lâm Thành Phi đồng dạng vừa cười vừa nói, ta hận không thể mỗi phút mỗi giây đều cùng với ngươi. Vậy liền đến công ty bồi tiếp ta. Hứa Nhược Tình vẫn đang cười. Dù sao ngươi cả ngày không có việc gì, thực ta cũng rất bận bỉu. Lâm Thành Phi thở dài, muốn cho người chữa bệnh, muốn tu luyện, muốn chiếu cố tâm nhiên. Càng nói cảm giác ta thời gian càng ít. Hứa Nhược Tình bĩu môi, biết ngươi bận bỉu, cho nên ta cũng để cho mình bận rộn, dạng này mới sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến ngươi. Lâm Thành Phi vừa định nói tiếp, Hứa Nhược Tình lại vào lúc này dần dần trở thành nhạt, sau đó chậm rãi biến mất. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, xem ra đem Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình kêu đến ở cùng nhau nhiệm vụ cấp bách, trước lúc này, trước tiên cần phải giải quyết hai bên lão nhân ra. Hắn đem bức họa kia thu lại, đang chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi, điện thoại di động lại vào lúc này đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét. Nhậm Hàm Vũ, uy, chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, mau tới đây, Đào Đào, Đào Đào ra chuyện. Nhậm Hàm Vũ thất kinh hô. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, cúp điện thoại, trực tiếp hướng Chu Đào Đào nhà phóng đi. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Chu Đào Đào ra chuyện, rất có thể cùng Hứa Tinh Tinh có quan hệ. Hứa Tinh Tinh có lẽ sớm liền phát hiện, hắn biết Chu Đào Đào sự tình, cho nên Lâm Thành Phi ở chỗ này đối tiền đa tài động thủ, đồng thời chỉ ra hắn tại Tô Nam sự tình. Hứa Tinh Tinh lập tức liền trả thù tại Chu Đào Đào trên thân, cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Thành Phi suy đoán, đến tột cùng sự thật như thế nào, còn phải gặp Nhậm Hàm Vũ mới có thể biết rõ ràng. Không có qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi thì xuất hiện tại Chu Đào Đào cửa nhà. Gõ vang cửa phòng về sau, Nhậm Hàm Vũ rất nhanh liền đem bọn hắn mở ra. Nhanh, mau vào nhìn xem. Nhậm Hàm Vũ lo lắng đem Lâm Thành Phi rút ngắn gian phòng. Vành mắt đỏ bừng, rất hiển nhiên là khóc qua.